Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. 263. Sắc trời dần dần đêm đen đến, toàn bộ thế giới là mênh mông vô bờ hắc ám, cùng với khôn cùng phong tuyết, Sở Trước đem Toái Tinh Ô phóng đại, đem tất cả mọi người bao phủ ở Toái Tinh Ô dưới. Ngăn cản bên ngoài thổi qua phong tuyết, bất quá tuy rằng không có lại bị băng tuyết chụp mặt. Có thể tưởng tượng đến bọn họ lúc này đứng ở kia tuyết người khổng lồ trên tay. Trong lòng vẫn có chút phát huyền. Vu tiền bối, nó muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Mạc sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được hỏi. Vu Linh Túc đứng ở bên cạnh. Hắc ám đưa hắn vây quanh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn hình dáng. Ta cũng không biết. Vu Linh Túc trả lời. Hắn cúi xuống, lại nói. Này người tuyết trên người có linh niệm. Đối ta chờ cũng không ác ý, nghe đến đó. Mọi người giật mình, Phương mới hiểu được này tuyết người khổng lồ vì sao không có công kích bọn họ. Chắc là lúc trước Vu Linh Túc ở bọn họ không phát hiện khi. Cũng đã dùng của hắn thiên phú thần thông đến thử quá. Tuyết người khổng lồ cảm giác được của hắn linh niệm, đương nhiên sẽ không công kích bọn họ. Điều này cũng là vì sao Vu Linh Túc như thế rõ ràng nhảy đến nó trên tay nguyên nhân. Vu Linh tộc bao lâu sử dụng thiên phú thần thông, bọn họ căn bản không thể hiểu hết, nếu là địch nhân, chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước bọn họ liếc nhau, muốn hỏi hắn tuyết người khổng lồ thân chỉ vì sao sẽ có linh niệm. Này không là Vu Linh tộc thiên phú thần thông sao? Nhưng lại sợ mạo muội mở miệng, hỏi không nên hỏi, dựa theo bình thường lý giải. Bọn họ không phải hẳn là biết thượng cổ trăm tộc, cũng không biết thân phận của Vu Linh Túc mới đúng. Vu Linh Túc thanh âm trong bóng đêm ẩn ẩn truyền đến. Linh niệm là chúng ta bộ tộc đặc hữu thiên phú thần thông. Thông thường thời điểm, chỉ có sinh giả khả sử dụng. Hiện thời, lời nói của hắn dù chưa hoàn, nhưng ở đây chỉ cần không phải xuân, đều nghe được ra của hắn lời ngầm ni khí hậu dị biến đại lục. Bị linh niệm sở phụ người tuyết, không một không nói rõ, này đại lục bên trong Vu Linh tộc đã gặp được bất trắc. Bằng không nguyên bản chỉ có thể từ sinh giả sử dụng linh niệm, sẽ không bám vào vật chết bên trong. Lúc này, Sở Trước mở miệng nói, Vu tiền bối, các ngươi là thượng cổ trăm trong tộc Vu Linh tộc. Vu Linh Túc quay đầu xem nàng, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có biết, Sở Trước đáp nhẹ một tiếng, vài năm trước, chúng ta từng đi đến một người tên là Thiên Thượng Hải Đại Lục. Gặp được một cái tự xưng là Nguyệt Nữ tộc thượng cổ trăm tộc hậu duệ. Sở Trước đem lúc trước gặp được Nguyệt Nữ tộc cùng với Nguyệt Nữ tộc sở chuyện đã xảy ra giàn. Lược tự thuật một lần, lần đầu tiên nghe được Hỏa Lân hưng chí bừng bừng, trái lại yêu mi, ánh mắt trừng lớn, một mặt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên nàng là lần đầu tiên nghe nói thượng cổ trăm tộc, mà nàng chưa bao giờ biết, bản thân một lòng quý thủy tùng nam nhân, có như vậy thần bí lai lịch. Bỗng nhiên, yêu mi liền minh bạch vì sao dĩ vãng nàng hỏi khi Vu Linh Túc chưa từng có nói cho nàng, này không chỉ có là vì thượng cổ trăm tộc thân phận quá mức thần bí, cũng là đối nàng một loại bảo hộ, càng ít nhân biết càng an toàn. Nghĩ đến đây, Yêu Mi lo lắng xem hắn, rốt cục minh bạch này 100 năm qua, hắn vì sao chấp nhất trở về, khả trở về sau, đối mặt cũng là tộc nhân gặp được bất trắc, đại lục dị biến, nên có bao nhiêu khó chịu. Đãi Sở Trước đem Nguyệt Nữ tộc sự tình nói xong, nói thẳng hỏi, Vu tiền bối, ngươi lúc trước rời đi khi, Linh Hoàng đại lục có phải không phải xảy ra chuyện gì? Vu Linh Túc lúc này nỗi lòng nan bình, lẩm bẩm, thì ra là thế, sau một lúc lâu, hắn mới vừa rồi hoàn hồn, nói, đúng là, lúc trước Linh Hoàng đại lục nhận đến công kích khi, ta vừa đúng ở ngoài lịch lãm, nhận được tin tức vội vàng gấp trở về, phát hiện Linh Hoàng đại lục tình huống phi thường không tốt. Trong tộc trưởng lão đã mở ra linh niệm đại trận, cũng nhân cơ hội đem ta đưa cách Linh Hoàng đại lục. Làm cho ta mang theo trong tộc bảo vật đào tàu, đừng trở về, chính là đang lẩn trốn đi thời điểm. hắn sở ngồi qua lại hạm bị xâm nhập Linh Hoàng Đại Lục nhân công kích. Vì thuận lợi đào tàu, qua lại hạm quẹo vào nhập không gian loạn lưu khu. Cuối cùng tuy rằng dù hạnh chạy trốn tới Xích Vân Tinh Đại Lục, nhưng hắn sở ngồi qua lại hạm tổn hại nổ mạnh, mà hắn cũng bản thân bị trọng thương, dưỡng đã nhiều năm mới khôi phục, không có mặc toa hạm, liền không thể rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục, cho nên này 100 năm qua, Vu Linh Túc luôn luôn tại tìm kiếm có thể rời đi Xích Vân Tinh phương pháp. Nghe xong Vu Linh Túc lời nói, ở đây mọi người cảm thấy hắn rất không hay ho, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng tình rất nhiều, không khỏi lại nghĩ đến hiện thời chỉ còn lại có 3 cái tộc nhân Nguyệt nữ tộc. Cũng không biết nên này hai trong tộc kia tộc tương đối bất hạnh. Vu tiền bối, lúc trước ngươi cũng biết công kích Hoàng Linh Đại Lục nhân là ai? Bọn họ mục đích là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Vu Linh Túc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ta trở về vội vàng, vẫn chưa thấy rõ ràng đã bị trưởng lão tiễn bước. Về phần bọn họ mục đích, hẳn là chúng ta Vu Linh tộc bảo vật bãi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút thốt ra. Muốn nhìn một chút nhân ra bảo vật là cái gì? May mắn kịp thời câm miệng, bảo vật thứ này tự đến là không dễ dàng chỉ ra nhân. Để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, bọn họ cũng không có quen thuộc đến có thể tùy tiện yêu cầu xem người khác bảo vật. Sở trước nói, Vu tiền bối, ta hoài nghi, công kích Linh Hoàng Đại Lục những người đó, có lẽ cùng giết hại Nguyệt nữ tộc nhân là cùng một cái thế lực, dứt lời. Nàng phiên thủ khi, trong tay xuất hiện một khối băng ngọc diện cụ, đem chi đưa qua đi cho hắn, giải thích nói, đây là đám kia nhân đeo mặt nạ, lúc trước Tầm Châu Ca đánh chết một cái tôn giả khi. Theo của hắn chữ nạp giới lý tìm được, Vu Linh Túc tiếp nhận xem xét sau một lúc lâu. Lắc đầu nói, thứ này, ta vẫn chưa gặp qua, hắn chưa thấy qua. Yêu Mi cùng Hỏa Lân này hai cái ở Xích Vân Tinh sinh trưởng ở địa phương yêu sửa càng là chưa thấy. Qua, trong lúc nhất thời cũng không thể xác nhận, công kích Linh Hoàng Đại Lục cướp đoạt Vu Linh tộc bảo vật. Cùng giết hại Nguyệt nữ tộc có phải không phải đồng một nhóm người? Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối sao? Không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ, Linh Hoàng Đại Lục khí hậu biến dị, một đường đi tới. Thậm chí không cảm giác sinh linh hơi thở, chỉ sợ Linh Hoàng Đại Lục trung sinh tồn tu luyện già. Tại đây trăm năm tiền công kích chung, đã giữ nhiều lành ít, tuyết người khổng lồ vẫn như cũ ở trong gió tuyết đi trước. Ô ô hai chân dẫm đạp trên mặt đất, phát ra nặng nề đốc đốc thanh, hòa cùng phong tuyết, mang đến một loại nói không rõ hương vị. Không biết đi rồi bao lâu. Tuyết người khổng lồ rốt cục dừng lại, cảm giác được tuyết người khổng lồ động tác, mọi người đều ngẩng đầu nhìn đi, xuyên thấu qua mờ mịt phong tuyết, chỉ thấy tuyết người khổng lồ nâng bọn họ thủ giơ lên. Một bàn tay bắt đầu phàn một tòa tuyết sơn, hướng tuyết sơn đỉnh đi đi, vì nhường tuyết người khổng lồ càng thuận lợi bò sát, bàn tay bên trong tu luyện giả nhóm ào ào nhảy đến nó trên bờ vai. Tuyết người khổng lồ phát hiện bàn tay bên trong nhân không có. Nó đầu quơ quơ, sau đó hai tay bắt đầu phản tuyết sơn, giống một cái linh hoạt hầu tử, theo tuyết sơn phản duyên, biết này tuyết người khổng lồ trên người có Vu Linh tộc linh niệm sao. Mọi người cũng không lại lo lắng cái gì, ngược lại bắt đầu chờ đợi nó có thể dẫn bọn hắn đi nơi nào. Phong tuyết quá lớn, khó mà nói. Một đám người đều yên lặng xê monster chỉ thấy tuyết người khổng lồ rốt cục phàn đến tuyết sơn đỉnh. Sau, vẫn chưa dừng lại, lại hướng tới kia liên miên phập phồng sơn mạch trèo lên. Tuyết người khổng lồ không ngừng mà ở trong gió tuyết đi trước. Theo trời tối đi đến hừng đông, lại theo hừng đông đi đến trời tối. Một đám người đều bị đông lạnh có chút không khỏe khi. Nó rốt cục dừng lại. Vu Linh Túc theo tuyết người khổng lồ trên bờ vai phi lạc xuống. Những người khác cũng ào ào đi theo xuống. Lúc này trước mặt vẫn như cũ là một mảnh thương mang cảnh tuyết. Căn bản nhìn không ra nơi này cùng địa phương khác có cái gì bất đồng. Ở sở trước đám người tò mò đánh giá khi, Vu Linh Túc ánh mắt theo kia phiến thương mang đại địa chuyển nhìn về phía sau trầm mặc đứng ở. Nơi đó tuyết người khổng lồ trên người. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Tối đen hai mắt toát ra dày đặc bi thương. Đem trong mắt ánh sáng nuốt hết. Như vậy bi thương, nhường trên bầu trời tuyết phi vũ càng mãnh liệt. Thậm chí mang đến lạnh như băng tuyệt vọng hơi thở. Sở trước đám người như có chút cảm. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến cô độc đứng ở bàn hằng phi vũ trong gió tuyết Vu Linh tộc nam tử. Phong tuyết theo bên người hắn xuyên qua, một loại băng tịch đau thương hơi thở từ trên người hắn tràn ngập mở ra. Vu Linh Túc yêu mi theo bản năng muốn đi qua. Bị Bích Tầm Châu kịp thời ngăn lại. Trước đừng đi, sở trước nhẹ giọng nói. Yêu mi trong mắt lệ trượt xuống. Cái loại này bi thương linh niệm đem toàn bộ thiên địa đều bao trùm. Nhường sở hữu đặt mình trong nơi đây nhân đều chịu này cảm nhiễm. Đọng lại trong lòng trước, nhưng sở hữu cảm giác đến mọi người nhịn không được muốn rơi lệ. Này phong tuyết, kỳ thực chính là Vu Linh tộc nhân trước khi chết bi thống cùng bất đắc dĩ biến thành. Mạc sĩ thiên kỳ cảm giác được trên mặt lạnh như băng. Đưa tay một chút, phát hiện bản thân lúc này khóc đắc tượng điều cầu. Nước mắt rào rào lưu, chảy ra sau đã bị đông lạnh thành băng. Bắt tại trên mặt không cần đề có bao nhiêu khó chịu. Hắn chạy nhanh đem trên mặt băng lệ lau quệt, vụng trộm nhìn về phía người chung quanh, phát hiện ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai tiểu rùa cũng là khóc rào rào. Còn có yêu mi, những người khác nhưng là có thể nhịn xuống. Này linh niệm thực đáng sợ, vậy mà có thể cảm nhiễm đến nhân cảm xúc, dụ phát đáy lòng khắc cốt bi thương, cảm động lây. Yêu mi cuối cùng vẫn là nhịn không được, nghiêng ngả trao đảo chạy tới, bổ nhào vào đứng ở nơi đó nam nhân phía sau, gắt gao ôm hắn, khóc kêu lên, Vu Linh Túc, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, trừ bỏ những lời này, nàng không biết nói cái gì cho phải, thế nào an ủi này thật vất vả trở về, lại phát hiện tộc nhân từ lúc trăm năm tiền, cũng đã ngã xuống người đáng thương. Nàng là yêu, yêu không có tộc nhân khái niệm, cho nên nàng không hiểu của hắn bi thương, nhưng trong gió tuyết linh niệm lý cất giấu bi thương quá mức mãnh liệt. Cho dù cái gì cũng đều không hiểu yêu, cũng chịu này cảm nhiễm, hiểu được đau lòng cùng bi thương, phong tuyết vẫn như cũ tại hạ, tuyết người khổng lồ trầm mặc đứng ở đàng kia, chờ đợi mảnh này chôn giấu Vu Linh tộc nhân anh linh thiên địa. Sở trước nhẹ nhàng mà thở dài, đem trên mặt lạnh như băng lau đi, dùng thật lớn ý chí lực, tài năng khắc chế, a chiếu theo trong lòng nàng chui ra đến, nhìn nàng một cái, đối Bích Tầm Châu nói, lão nhị, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, Bích Tầm Châu ân một tiếng, ở chung quanh nhìn, sau đó ở tuyết người khổng lồ phía sau núi nhỏ tuyết chung lấy một cái tuyết động, nhường mọi người vào bên trong nghỉ ngơi. Về phần Vu Linh Túc cùng yêu mi, bọn họ sẽ không để ý. Lúc này Vu Linh Túc phỏng chừng cũng tưởng muốn độc tự một người đợi. Ngồi ở tuyết trong động, một đám người cũng không có tâm tình làm cái gì. Thỉnh thoảng chú ý một chút bên ngoài tình huống. Phát hiện bên ngoài linh niệm vẫn mang theo khó có thể bồi hồi bi thương. Tâm tình càng khó chịu, Vu Linh tộc thật sự tất cả đều diệt tộc. Mạc sĩ Thiên Kỳ xa sút hỏi. Không ai trả lời lời này. Bích Tầm Châu cùng sở trước nhìn về phía A Chiếu. So với bọn họ, làm thần thú thả có được từ xưa truyền thừa A Chiếu so với bọn hắn hiểu được càng nhiều. A Chiếu gật đầu, nói, mảnh này đại lục nơi nơi đều là Vu Linh tộc linh niệm. Hẳn là toàn bộ đã chết. Tiếp theo A Chiếu lại vì bọn họ giải thích mảnh này đại lục vì sao hội như vậy. Vu Linh tộc người. Ở bọn họ còn sống khi, niệm linh chỉ có thể tác dụng ở sinh giả trên người. Chờ bọn hắn tử vong sau, bọn họ một thân linh niệm hội phân tán ở bọn họ sinh tiền cuộc sống nơi. Nếu chính là vài người linh niệm, nhưng là không có gì. Nếu là người sổ nhất nhiều, linh niệm trở nên dư thừa. Linh niệm ngưng tụ ở cùng nhau, làm chúng nó bám vào vật chết trên người, liền có thể sử dụng này hoạt động. Lúc trước bọn họ gặp mấy đến này hội động tuyết tàng. Còn có tuyết người khổng lồ, Kỳ thực đó là Vu Linh tộc linh niệm sở khu, mà người tuyết trong thân thể này tuyết sắc thạch tử. Kỳ thực đó là hấp thu Vu Linh tộc linh niệm môi giới. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Hoàng Đại Lục Vu Linh tộc người so nguyệt nữ tộc số lượng càng nhiều. Đáng tiếc bọn họ so nguyệt nữ tộc sớm hơn bị giết tộc. Trận này phong tuyết, là Vu Linh tộc bị giết hại sau không cam lòng sở lưu lại linh niệm. Linh niệm thay đổi toàn bộ đại lục, sự đại lục khí hậu biến dị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay, dùng một loại đè nén phẫn nộ ngữ khi nói, ta còn là cảm thấy, đem Vu Linh tộc diệt tộc, nhất định cùng lúc trước giết hại nguyệt nữ tộc là đồng một nhóm người, những người này thật sự là phát rồ, Hỏa Lân phụ họa nói. Đồng dạng không vui này đó vô duyên vô cớ giết hại bộ tộc thế lực. Bất quá bọn họ vì sao phải giết hại thượng cổ trăm tộc? Chẳng lẽ thượng cổ trăm trong tộc có bọn họ muốn gì đó? Sở Trước chậm rãi nói, có lẽ là vì, đoạt này thiên phú thần thông. Này nói vừa dứt, ở đây có nháy mắt trầm mặc, này đoán nhưng là có vài phần là thật, dù sao thượng cổ trăm tộc cùng nhân sửa bất đồng. Bọn họ đều có thiên phú thần thông, nếu là thực có một thế lực chuyên môn tranh tốt nhất cổ trăm tộc. Đem chi giết hại, thủ này bảo vật, kia quả thật coi như là một loại đoạt lấy này thiên phú thần thông. Bọn họ ở tuyết trong động đợi một đêm sau, Yêu Mi đi lại gọi bọn hắn, Yêu Mi ánh mắt sưng đỏ, hướng bọn họ nói, A Túc làm cho ta đi lại gọi các ngươi. Hắn muốn mang bọn ngươi đi Vu Linh tộc tộc, một đám người nghe xong đều có chút kinh ngạc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nói, Yêu Mi cô nương, Vu tiền bối không có việc gì đi. Yêu Mi lắc đầu, phảng phất không biết nói cái gì, chỉ thở dài một tiếng. Bọn họ theo tuyết trong động đi ra, chỉ thấy Vu Linh Túc vẫn như cũ đứng ở hôm qua sở đứng địa phương. Phong tuyết đưa hắn tay áo nhấc lên. Cả người phảng phất cũng bị phong tuyết đồng hóa thông thường. Ở bọn họ đi lại khi, Vu Linh Túc quay đầu xem bọn hắn liếc mắt một cái. Của hắn hai mắt vẫn như cũ tối đen, trên mặt không có chút cảm xúc, phảng phất hôm qua cái kia bi thương đến không khống chế được nhân không là hắn. Vu Linh Túc hướng mấy người vuốt cằm, hai tay bấm tay niệm thần chú, mi tâm phụt ra một đạo sáng ngời linh quang. Tiếp theo chỉ thấy theo của hắn mi tâm gian bay ra một viên nắm tay lớn nhỏ Linh Châu. Linh Châu nở rộ nhu hòa quang mang, ẩn ẩn có thể nhìn đến Linh Châu thượng hữu thần bí Linh Văn phụ ở trong đó. Theo từng đạo pháp quyết đánh lên đi, Linh Văn dần dần ở hạt châu thượng lan tràn, cho đến khi Linh Văn đem toàn bộ Linh Châu đều bao trùm sau. Toàn bộ thiên địa phát ra một tiếng giống thở dài bàn vù vù tiếng động. Thiên địa đại biến, phong tuyết đột nhiên ngừng, một cái từ linh thảo hoa tươi lát thành cẩm tú đường ở Vu Linh Túc dưới chân lan tràn. Hướng tới xa xa uốn lượn mà đi, Vu Linh Túc đem kia khỏa Linh Châu thu hồi, quay đầu nhìn về phía người phía sau, nói, chư vị, thỉnh Vu Linh Túc dẫn đầu hướng tới linh thảo hoa tươi lát thành đường nhỏ mà đi. Người phía sau chạy nhanh đuổi kịp, ở bọn họ đi qua khi. Trên đất linh thảo hoa tươi dần dần biến mất, đột nhiên ngừng phong tuyết tái khởi. Tiểu cuối đường, là một chỗ động tiên. Dưới chân là gấm hoa rực rỡ triền núi. Xa xa là liên miên phập phồng ôn sơn tú thủy. Phong cảnh hợp lòng người. Linh khí uẩn nhiên, nhường thân ở trong đó nhân cơ hồ tưởng không là nhìn đến ảo giác. Nơi đây là Vu Linh tộc tộc. Hoan nghênh các vị, Vu Linh Túc thanh lãnh thanh âm vang lên. Mang theo vài phần phiền muộn, mọi người đầu tiên là nhìn, phát hiện này Vu Linh tộc tộc quả thật là một cái phi thường không sai động tiên. Đây là một cái che giấu tiểu bí cảnh, không có Vu Linh thân tộc tự mở ra, giữ người không thể tiến vào. Tiểu bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù bên ngoài phong tuyết bao trùm, tiểu bí cảnh vẫn như cũ một mảnh linh khí giạt rào. Duy nhất đáng tiếc là... Này tiểu bí cảnh lý không cảm giác một tia sinh giả hơi thở. Vu Linh Túc dẫn bọn hắn đi xuống núi pha, xuyên qua con sông, đi đến một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, có thể nhìn đến này tinh xảo ốc xá, đặt ở khe cùng sườn núi gian, thi Thiên mạch tung hoành, nghiễm nhiên chính là một cái thế ngoại đào nguyên nơi. Chính là lúc này này thế ngoại đào nguyên như trước, lại vô đào nguyên người. Tiến vào sơn cốc khi, bọn họ nhìn đến cốc khẩu giữ dựng đứng một khối cự thạch. Cự thạch thượng dùng một loại đặc thù linh niệm khắc lũ rất nhiều tên. Chính là này đó tên cũng đã biến thành màu xám, chỉ có một tên lóe ra linh quang. Sở trước bọn họ nhìn lại, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng kia lộ ra linh quang tên. Vu Linh Túc ngẩng đầu nhìn cự thạch, thanh âm trầm thấp vài phần, nói, đây là Vu Linh tộc mệnh bi, sinh ra Vu Linh tộc đem tên khắc vào này thượng, chỉ cần Vu Linh tộc nhân chết đi, mệnh bi thượng tên liền sẽ biến thành màu xám ni. Nghe nói như thế, ở đây nhân im lặng, bọn họ có thể tưởng tượng, Vu Linh tộc nhân tại đây sinh sản sinh lợi, sắp xuất hiện sinh tộc người có tên tự khắc đi lên. Mặc kệ là cha mẹ đứa nhỏ vẫn là huynh đệ tỉ muội. Mỗi ngày trải qua khi, hội xem liếc mắt một cái, có thể xem xét thân người có tên tự hay không còn lượng. Hoặc là đã biến thành màu xám ni hiện thời. Mệnh bi thượng trừ bỏ một cái tên lượng, sở hữu tên cũng đã biến thành màu xám, lại cũng vô pháp lừa gạt bản thân, Vu Linh tộc nhân còn sống, sở trước nghiêm cẩn xem mặt trên tên, tựa như phải nhớ kỹ này đó đã ngã xuống thượng cổ Vu Linh tộc nhân. Lại giống như muốn tìm ra chút gì, đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại, tầm mắt rơi xuống mệnh bi một cái tên thượng, hết chương.